Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, 8 thanh màu đỏ tàn kiếm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 235, 8 thanh màu đỏ tàn kiếm, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Siêu tập thiên hạ kỳ linh dị bảo, kỳ công bí tịch đều là của ta công tác. Huống hồ, trong lầu rất nhiều thành viên đều sẽ ủy thác Vạn Tinh Lâu thay bọn hắn lưu ý, thậm chí mua xuống một ít hiếm thấy bảo bối. Cho nên, mỗi một buổi đấu giá, ta đều sẽ có lưu ý, thậm chí là tự mình tham gia. Hải Lạc Dương mới mở miệng, liền là không để lại dư lực lộ ra được Vạn Tinh Lâu tốt. Dụng ý không nói cũng hiểu, nghe vào tựa hồ không tệ. Diệp Chân cười cười, hào phóng ngồi xuống Hải Lạc Xương một bên. Thế nào, Trịnh Thiếu Hiệp có hay không gia nhập ý tứ? Đối mặt Hải Lạc Xương lần nữa nhiệt tình, Diệp Chân chỉ có thể cười khổ cự tuyệt. Nguyên bản hết lần này đến lần khác mời, là để cho người ta phi thường không thích một việc. Nhưng là tại Hải Lạc Xương nơi này, lại cứ có thể để ngươi sinh ra một loại ngượng ngùng cảm giác. Cái này Vạn Tinh Lâu lâu chủ Hải Lạc Xương, quá biết làm chuyện. Trịnh Thiếu Hiệp, ngươi rất may mắn, ta nghe ngóng, lần này, tham gia đấu màu đỏ tàn kiếm chừng 8 thanh. Có điều, tới tranh đoạt không ít người, ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. 8 thanh, Diệp Chân có chút lấy làm kinh hãi. Con số này, rất nhiều, Diệp Chân canh giữ ở Linh Kiếm Phần Sơn nửa năm. Cũng bất quá vận khí tốt được 2 thanh mà thôi. Dưới tình huống bình thường, liền là hóa linh cảnh võ giả thủ 1 năm, thu hoạch cái 4-5 thanh màu đỏ tàn kiếm đã coi như là vận khí tốt. Dù sao ngoại trừ chừng nửa năm một lần đại phun trào bên ngoài, cái khác tiết phun nhỏ phát ra 1-2 thanh màu đỏ tàn kiếm đều tính thật tốt. Sàn bán đấu giá khách quý ở giữa thiết kế được phi thường tốt. Có một cái to lớn cửa sổ, có thể đem toàn bộ sàn bán đấu giá tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Ngoại trừ lầu 20 mấy ở giữa khách quý ở giữa bên ngoài, toàn bộ đại sảnh cũng chỉ có không đến 100 thanh cái ghế. Cuộc bán đấu giá này, quy mô tựa hồ không lớn a. Diệp Chân nói ra, quy mô lớn không lớn, cũng không phải là xem nhân số, mà là xem giá sau cùng, xem tài lực. Trịnh Thiếu Hiệp khả năng không biết, bán đấu giá cái cửa này đạo cùng cái khác ngành nghề không đồng nhất nghề. Tham dự càng nhiều người, càng không có đồ tốt, quy mô hàng nhỏ, thường thường một ít trong vòng nhỏ đấu giá hội, lại có một ít đồ tốt xuất hiện. Hải Lạc Xương cười nói, dạng này a, cái này khái niệm cùng Diệp Chân nhất quán nhận thức có chỗ khác biệt. Nghe được Diệp Chân có chút không biết rõ, Trịnh Thiếu Hiệp là lần đầu tiên tham gia đấu giá hội a. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, lại cái gọi là tiền tài động nhân tâm, ai cũng không nguyện ý bị người khác nhìn chằm chằm vào. Nhất là tại giữa các võ giả ước thúc trật tự cực ít dưới tình huống. Không tin, Trịnh Thiếu Hiệp nhìn kỹ một chút bên trong đại sảnh tham gia người đấu giá. Ngươi sẽ có phát hiện, Hải Lạc Xương nói ra, mang theo vẻ nghi hoặc. Diệp Chân công tụ hai mắt, ánh mắt cẩn thận từ bên trong đại sảnh các loại tham gia người đấu giá trên người từng cái đảo qua. Ánh mắt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, vượt qua 6 thành người, đều có dịch dung dấu hiệu. Còn dư lại 4 thành mặc dù không có dịch dung, nhưng cũng đem chính mình che giấu rất sâu. Không phải đấu bồng áo choàng liền là mũ rộng vành mạng che mặt. Diệp Chân gương mặt ngạc nhiên nói. Hải Lạc Xương mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị. Trịnh Thiếu Hiệp hảo nhãn lực. Thiếp thân chỉ có thể nhìn ra gần 5 thành người có dịch dung dấu hiệu. Trịnh Thiếu Hiệp vậy mà có thể nhìn ra 6 thành. Xem ra, thiếp thân nhãn lực còn chờ đề cao. Mù mờ, có chút có lẽ là ta đa tâm. Ngoặc kép, cong, một tiếng chùy vang, một tên mặc trường bào màu xám, tóc đều có chút trắng bệch, lão giả bước lên bàn đấu giá. Vốn là một đoạn đặc sắc lời dạo đầu, lập tức liền đi vào chính đề. Cùng dĩ vãng đấu giá hội, chúng ta Thiên Bảo bán đấu giá giá khởi điểm cách có hai loại tiền hình thức. Một loại là hoàng kim, một loại là hạ phẩm linh tinh. Hoàng kim tất cả mọi người minh bạch, chúng ta Thiên Bảo bán đấu giá quy củ là không có gì không thể hối đoái hoàng kim. 10 lượng bạch ngân đổi 1 lượng vàng, một khối hạ phẩm linh tinh hối đoái 1000 lượng bạch ngân, 100 lượng hoàng kim, trong đó giá trị chư vị khách nhân có thể chính mình quy ra. Nếu là bạch ngân, linh tinh hối đoái về sau còn chưa đủ. Cái khác các loại đan dược, bảo khí, linh dược, công pháp bí tịch đều có thể quy ra hoàng kim. Còn xin chư vị khách quý kêu giá lúc tính toán một chút chính mình tiền hàng. Không được không đấu, đồng dạng, nếu là hạ phẩm linh tinh không đủ. Cái khác các loại bảo vật trước tiên có thể quy ra thành hoàng kim. Lại hướng tiểu hào hối đoái hạ phẩm linh tinh, bởi vì thành phẩm nguyên nhân, 1200 lượng bạc, cũng tức 120 lượng hoàng kim mới có thể tại tiểu hào nơi này đổi được một khối hạ phẩm linh tinh. Thiên Bảo bán đấu giá cái giá tiền này có chút đen, có chút hai đầu đều ăn ý tứ, bất quá tin tưởng đến thời khắc mấu chốt, hối đoái người vẫn là rất nhiều. Đương nhiên, tình hình kinh tế căng thẳng, quý khách nếu có nghĩ ra bán bảo bối, có thể lấy ra do tiểu hào định giá, có lẽ trực tiếp lên sân khấu đấu giá. Hiện tại, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá lên đài. Theo tên lão giả này nói xong, toàn bộ bàn đấu giá đều yên lặng xuống. Ánh mắt mọi người đều nhìn về bàn đấu giá. Một tên thanh lệ thị nữ bưng một cái khay đi lên bàn đấu giá. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một kiện hạ phẩm bảo giáp, lấy bách luyện tinh kim trộn lẫn một thành vân mẫu nhuyễn sa, do Kiếm Nguyên Đế Quốc chứ danh luyện khí đại sư Hỏa Vân Tử tốn thời gian 3 tháng luyện thành. Mặc vào này giáp, cho dù là dẫn linh cảnh võ giả đỉnh cao công kích, cũng có thể tiêu giảm 5 thành. Phối hợp hộ thể cương khí đối địch, vô cùng thần diệu. Càng quan trọng hơn là, này giáp bên trong chia làm hơn 10 lần. Đối nội gia trưởng lực nhất là giống như cách sơn đả nghiêu dạng này võ kỹ, cũng có được không tầm thường năng lực phòng ngự. Này giáp giá khởi điểm 5 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá khó lường thiếu 1000 lượng hoàng kim. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. 5 vạn 5000 lượng, 6 vạn, 7 vạn, theo người bán đấu giá nói xong, đấu giá âm thanh liền bên tai không dứt, không chỉ là trong đại sảnh đám người kêu giá kịch liệt, liền là khách quý ở giữa, cũng có liên tiếp tăng giá âm thanh. Phòng ngự tính hạ phẩm bảo giáp so tính công kích hạ phẩm bảo khí càng hiếm thấy hơn. Tại ma hồn chiến trường ở trong, Diệp Chân chỗ chém giết Huyễn Thần Tông đệ tử, nhân thủ một thanh hạ phẩm bảo khí, nhưng là mặc hạ phẩm bảo giáp đệ tử, lại là một cái cũng chưa, có thể thấy được hạ phẩm bảo giáp chân quý. Không bao lâu, cái này hạ phẩm bảo giáp liền bị kêu giá đến 12 vạn lượng hoàng kim. Nhưng tăng giá vẫn còn tiếp tục, Hải Lạc Xương lại là lấy một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Trịnh Thiếu Hiệp, thật nhiều hóa linh cảnh võ giả đều chưa chắc có hạ phẩm bảo giáp. Ngươi thế nào không đấu? Tiền phải dùng tại trên lưỡi đao. Diệp Chân cười cười, nếu không phải hắn có trung phẩm hắc phong bảo giáp, chỉ sợ này lại đã sớm gia nhập kêu giá hàng ngũ. Không cạnh tranh mới là lạ. Cuối cùng, cái này hạ phẩm bảo giáp lấy 28 vạn lượng hoàng kim giá cả thành giao. Định đứng lên liền là 280 vạn lượng bạc giá cả. Giá tiền này đầy đủ mua được mấy kiện hạ phẩm vũ khí. Có điều, nhiều hơn nữa tài phú, cũng phải có mệnh hoa. Đồ vật bảo mệnh, đắt đi nữa cũng đáng. Hơn nữa thật nhiều thời điểm, người có bạc cũng mua không được. Ăn người hầu đưa lên điểm tâm, uống một ngụm mùi thơm ngát xông vào mũi trà xanh. Buổi đấu giá này, ngược lại Thành Diệp Trân khó được hưởng thụ. Kế tiếp bảo bối, chắc hẳn sẽ gọi các vị ở tại đây võ giả tâm động. Nhất là dùng đao đao khách, địa giai hạ phẩm đao pháp bí tịch Lưu Quang Trảm, giá khởi điểm 10 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5.000 lượng hoàng kim. Theo một bản phát vàng đao phổ xuất hiện ở trên đài đấu giá, bên trong phòng đấu giá lập tức sôi trào, nhất là không dùng một phần nhỏ đao võ giả, càng là mắt bốc hồng quang. Cho dù là không cần đao võ giả, nhất là một ít bang hội thậm chí tiểu gia tộc đầu óc, cũng là ý động không thôi. Địa giai hạ phẩm đao pháp bí tịch, mặc dù mình luyện không được, đó cũng là chấn tộc chấn bang chi bảo. 11 vạn lượng hoàng kim, 12 vạn lượng hoàng kim, 18 vạn, 30 vạn, mấy hơi thời gian, cái này địa giai hạ phẩm đao pháp bí tịch Lưu Quang Trảm kêu giá liền vượt qua 30 vạn lượng hoàng kim. Nếu là đổi thành Tề Vân Tông điểm cống hiến tông môn, cái kia chính là 30 vạn. Hiện tại, Diệp Trân có chút minh bạch rất nhiều võ giả vì cái gì chèn phá đầu cũng muốn gia nhập đại tông môn. Đại tông môn bên trong phúc lợi thật không phải bình thường tốt. Giống như Diệp Trân trước đây chém giết cường địch địa giai hạ phẩm Lưu Vân kiếm pháp, hơn 10 vạn điểm cống hiến tông môn, đổi thành hoàng kim cũng chính là hơn 10 vạn mà thôi. Như đến phòng đấu giá, tuyệt đối có thể quay ra một cái giá trên trời đến. Cuối cùng, cái này địa giai hạ phẩm đao pháp bí tịch Lưu Quang Trảm đã rơi vào một tên dẫn linh cảnh trung kỳ đao khách trong tay. Giá sau cùng là 67 vạn lượng hoàng kim, giá trên trời. Là Tề Vân Tông bên trong địa giai hạ phẩm bí tịch điểm cống hiến gấp 5-6 lần. Có chút cao, tại chúng ta Vạn Tinh Lâu, một bản địa giai hạ phẩm bí tịch cũng chính là 3.000 tinh điểm mà thôi. Hải Lạc Xương làm như lầm bầm lầu bầu nói ra. 3.000 tinh điểm, tại chúng ta Vạn Tinh Lâu ở trong, một tinh điểm liền có thể hối đoái một khối hạ phẩm linh tinh. Liền cái giá này giá trị, ngươi tính ra đi, Hải Lạc Xương nói ra. Phía dưới, chúng ta đem tiến hành thứ 47 kiện vật phẩm đấu giá. Tin tưởng chư vị quý khách bên trong 1/3 thậm chí nhiều hơn, đều là chạy cái này tới. Đương nhiên, chúng ta Thiên Bảo đấu giá hội cũng thu tập được đầy đủ linh kiếm phần sơn phun ra tàn kiếm. Nghĩ đến sẽ không gọi các vị quý khách tay không mà về. Một cái để lộ thanh lệ thị nữ bưng lên khay. Trên khay, 10 chuôi hình tượng không giống nhau màu xanh tàn kiếm lẳng lặng nằm ở nơi đó. Trước cạnh tranh màu xanh tàn kiếm, 10 chuôi một tổ, mỗi tổ giá khởi điểm 20 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng hoàng kim. Cái này màu xanh tàn kiếm cùng sở hữu 7 tổ, phía dưới bắt đầu kêu giá 25 vạn, 30 vạn, tiếng gọi giá bên tai không dứt. Diệp Trân cũng không có mở lời tham gia đấu. Màu xanh tàn kiếm, Diệp Trân cũng không muốn đấu. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Trân tại Linh Kiếm Phần Sơn ngồi chờ nửa năm, thu được không ít màu xanh tàn kiếm, từng cái tìm hiểu ra, Diệp Trân phát hiện thật nhiều màu xanh tàn kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo đều có lặp lại. Tìm hiểu màu xanh tàn kiếm càng nhiều, loại tình hình này xuất hiện càng nhiều, tìm hiểu màu xanh tàn kiếm hiệu quả cũng càng kém. Đây cũng là Diệp Trân rời đi Linh Kiếm Phần Sơn một trong những nguyên nhân. Rất nhanh, 7 tổ màu xanh tàn kiếm toàn bộ bán đấu giá xong. Cao nhất một tổ giá tiền là 53 vạn lượng hoàng kim. Thấp nhất một tổ là 49 vạn lượng. Giá cả di động kỳ thật cũng không lớn. Cái này màu đỏ tàn kiếm cũng là lần này đấu giá hội trọng đầu hí một trong. Tiểu Hào lần này thu tập được 8 thanh màu đỏ tàn kiếm, chia làm 2 tổ tham gia đấu, mỗi tổ giá khởi điểm 80 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1 vạn lượng hoàng kim. Phía dưới bắt đầu kêu giá. Tổ thứ nhất, 100 vạn lượng hoàng kim. 110 vạn, ngoặc kép, 150 vạn lượng hoàng kim. Người bán đấu giá tiếng nói còn rơi xuống đất. Tiếng gọi giá liền bỗng nhiên xông lên, che mất người bán đấu giá thanh âm. Trong nháy mắt liền đem giá cả bạo lên tới 150 vạn lượng hoàng kim. Cái này màu đỏ tàn kiếm kêu giá, thật đúng là đủ hung tàn. Diệp Chân trên mặt hiện lên một tia vẻ kinh sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.